Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 249, Long Chi Tử. Không tốt, tấn thăng ngưng long cảnh, sẽ xuất hiện cường đại hơn long kiếp. Kiều lão thái bà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cố gắng tìm kiếm lấy. Hạng thượng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đột nhiên gặp được long kiếp. Nơi nào có cái gì long kiếp? Sở Thành ngược bạch nhãn bốn phía tìm lung tung, làm sao sẽ không có long kiếp đâu? Người từng bước một chuyển hóa trở thành long một dạng tồn tại. Đây tuyệt đối là khiêu chiến trong ngủ mê thần long uy nghiêm cùng lĩnh vực. Tất nhiên sẽ đụng phải thần long hạ xuống long kiếp. Hạng thượng không vào hóa long đều lọt vào xưa nay chưa từng có long kiếp. Làm sao lần này tiến vào ngưng long cảnh, phản mà không có long kiếp? Chẳng lẽ, kiều lão thái bà lông mày cổ quái giãy giụa mấy cái? Chẳng lẽ hạng thượng thực sự là trong tin đồn long chi tử? Bốn đại tiên đoán xem bói long tộc, đều đã từng có người nói ở một ngày nào đó, thần long đại lục sẽ xuất hiện long chi tử, mà cái này long chi tử đem cũng tìm được thần long phù hộ. Hắn không nhận long kiếp công kích, đó đúng là đại lục nổi loạn bắt đầu, cũng là đại lục hướng huy hoàng nhất thống điểm xuất phát. Long chi tử, Sở Thành kinh ngạc biểu lộ xuất hiện động dung, đốt long mã nhà một mực truyền lưu truyền thuyết. Thần long chi tử, không gặp long kiếp, sơ hiện đại lục, thú ma triều dâng, đột phá long tước, nhất thống đại lục, vô song vô địch. Mọi người ở đây nghe được Sở Thành tự nói, gương mặt đều thoáng hiện lên kinh ngạc kinh ngạc. Bốn đại long thành đều có truyền thuyết tương tự, có một tên long chi tử ở ngày nào đó sẽ ra hiện tại trên đại lục, đột phá vô địch long tước cảnh giới. Long chi tử, không có khả năng. Hoa Côn Lôn khẽ gật đầu một cái. Các ngươi quên đi, hạng thượng từng tao ngộ long kiếp, hơn nữa lấy không phải hóa long cảnh trạng thái, liền đụng phải qua long kiếp tập kích. Đám người trong kinh ngạc mang theo vẻ hưng phấn thần sắc, trong phút chốc giảm bớt hơn phân nửa. Hạng thượng xác thực gặp được long kiếp, hơn nữa còn là vượt qua phổ thông hóa long cảnh long huyền hẳn là gặp phải long kiếp. Chẳng lẽ hạng thượng không phải thần long chi tử? Cái kia long ma chắc chắn sẽ hạ xuống một con. Hắn thông minh, hắn nhạy bén, bất luận cái gì long thuật đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm nắm vững. Huyết tinh cùng khủng bố sẽ theo hắn cùng một chỗ bao phủ đại địa. Chỉ riêng có thần long chi tử có thể cùng hắn đối kháng. Cái kia long ma chi tử chắc chắn bị cường đại nhất long kiếp thanh tẩy. Thế gian u uế cuối cùng rồi sẽ bị rõ ràng soát. Sở Thành theo bản năng bật thốt lên nói ra vu, long tộc đã từng lưu truyền tới tiên đoán, tầm mắt của mọi người lập tức trở nên lạnh buốt lên. Đồng loạt nhìn qua hạng thượng ngây ngô mật thất, mạnh nhất long kiếp, hạng thượng trước đó xác thực từng chịu đựng hóa long cảnh long huyền đều sẽ không gặp phải long kiếp. Về phần long thuật học tập, hạng thượng đối long thuật học tập có thể xưng không hề khó khăn. Bất luận cái gì long thuật đến trong tay của hắn, thời gian ngắn ngủi liền có thể vận dụng so truyền thụ người còn thuần thục hơn. Chẳng lẽ, Sở Thành nhìn về phía những người khác, trong miệng khô khốc nói ra, chẳng lẽ hạng thượng không phải thần long chi tử, mà là long ma chi tử? Đám người an tĩnh đáng sợ, tiên đoán hệ long tộc ở mỗi cái long thành cũng là tồn tại. Hơn nữa bọn chúng trong đó đỉnh tiêm người, xác thực có được có thể dự đoán được tương lai năng lực. Long thành mấy lần đại chiến, đều đã từng bị những cái này tiên đoán hệ long tộc hoàn toàn nói chúng. Những cái kia còn chưa thực hiện tiên đoán, ở trong lúc vô hình, đã sớm ở mọi người trong lòng, biến thành nhất định sẽ thực hiện chân lý. Long ma chi tử, nghe đồn rằng sẽ cho chân long đại lục mang đến vô biên tai nạn kinh khủng tồn tại. Từ khi tiên đoán xuất hiện về sau, long ma chi tử hàng thế truyền văn liền chưa từng có đứt đoạn. hôm nay bên trong khả năng xuất hiện long ma chi tử. Một đám long huyền đi qua đem hắn giết chết. Ngày mai nơi đó khả năng xuất hiện long ma chi tử. Lại có một đám long huyền đi qua đem hắn giết chết. Long huyền không ngừng nghĩ biện pháp tìm kiếm được long ma. Thậm chí cùng long ma phát sinh nhất định đại quy mô chiến tranh. Liền là muốn diệt sát trong đồn đãi long ma chi tử. Đồng dạng, long ma cũng sẽ nghe nói chỗ nào có long chi tử hàng thế. Bọn chúng từ u ám bên trong xuất hiện, đánh chết trong truyền thuyết hàng thế long chi tử. Không có khả năng, Sở Tâm trầm ngữ khí kiên quyết phá vỡ làm cho người cơ hồ muốn hít thở không thông trầm trọng. Không khí, hạng thượng là nhân loại, tại sao có thể là long ma chi tử? Hắn chỉ là thiên phú quá ưu tú thôi. Bất luận cái gì long huyền hóa long cảnh đều sẽ tao ngộ đến long kiếp. Đó là ngủ say thần long. Đối với nhân loại chuyển hóa thành rồng bất mãn cùng ngăn cản. Hạng thượng tư chất quá ưu tú mới có thể sớm đụng phải thần long bất mãn cùng ngăn cản. Đám người biểu lộ lập tức buông lỏng. Không ít, hai bên lẫn nhau đối mặt, đều từ những người khác trong mắt thấy được như chút được gánh nặng vị đạo. Ngưng trọng đến cơ hồ khiến người hít thở không thông không khí. Giờ khắc này cũng dễ dàng rất nhiều. Trần Mặc trên mặt xuất hiện nụ cười. Sở Tâm trầm trên mặt cũng nổi lên nụ cười. Ngay sau đó càng nhiều người trên mặt hiện ra nụ cười. Sở Thành càng là vui vẻ cười ra tiếng. Long ma chi tử. Sở Thành lắc đầu, trên mặt nhấp nhô tự diễu vị đạo. Làm sao có thể? Hạng thượng là nhân loại, thế nào lại là long ma chi tử? Nhất định là hắn tư chất quá mức kinh diễm. Liền ngủ say thần long đều đang ghen tị đâu. Long khí bắt đầu thu về củng cố. Sở Thành tự diễu mặt bên trên nổi lên kinh ngạc cuồng hỉ. Long khí củng cố, đại biểu vượt qua long kiếp, tiến vào chân chính cảnh giới mới. Có thể là vừa vặn xác thực không có long kiếp xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đồng thời lóe lên. Đúng a, thật, xác thực chưa từng xuất hiện long kiếp a. Trong truyền thuyết, chỉ có long chi tử đang hướng về thành là chân long từng bước một lên cấp thời điểm. Mới sẽ không gặp phải cái kia đủ để hủy diệt cường đại long huyền long kiếp. Long chi tử, Trần Mặc vẻ mặt hưng phấn nghẹn ngào nói ra. Là long chi tử, đám người nhìn lẫn nhau, nhìn xem hai bên trong con mắt hưng phấn. Vậy mà ngắn ngủi thời gian mưu trí quá trình thực sự quá kích thích. Đầu tiên là cho rằng là long chi tử, sau đó lại ngộ sẽ trở thành long ma chi tử. Cuối cùng lại ngoài ý muốn phát hiện cùng trong tin đồn long chi tử lại rất tương tự. Ngưng long cảnh, hạng thượng nhìn từ trên xuống dưới long huyền thi thể, khóe môi nhấc lên khổ sở cười một tiếng. Đã từng không phải long huyền thời điểm, cảm thấy long huyền là cường đại như vậy, cao không thể chạm. Đối mặt dù cho nhỏ yếu nhất long huyền, chính mình cũng như cùng một con kiến một dạng nhỏ yếu. Có thể được đối phương tùy ý bóp chết. Theo thời gian trôi qua, bản thân trở thành long huyền, ngước nhìn đại long võ sư cảnh giới long huyền, cho rằng đó là vô địch cao phong cường giả. Nhưng hôm nay, bản thân vậy mà có thể đem một tên long huyền thi thể từ hóa long cảnh chế tác rèn luyện đến ngưng long cảnh trình độ. Mặc dù không phải cái gì ngưng long cảnh đỉnh phong, nhưng tăng thêm cái này không sợ đau, không sợ chết đặc điểm, liền là chống lại ngưng long cảnh đỉnh phong long huyền. Chỉ sợ cũng có một trận chiến năng lực. Cái này thi long thuật có chút ý tứ. Các loại bản tà long chiếm đoạt thân thể của ngươi về sau, cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này thi long thuật. Có ý tứ, thật rất có ý tứ. Ngục huyền tà long vẫy sau đầu tóc dài màu đen, một đôi con mắt tinh tế hướng về xích trưởng siêu trung thi thể liên tục tỏa ánh sáng. Nếu như dùng long thuật đem một tia ý chí tạm thời quá độ trong đó, như thế chẳng phải là lại thêm một cái không phải thao tác. Bản thân khống chế chiến đấu thân thể. đem một tia ý chí tạm thời giao qua một cái khác thân thể. Hạng thượng lắc đầu, đây chẳng phải là sẽ giống như ngươi, trở thành hai cái bản thân. Ngươi cho rằng bản tà long loại trạng thái này rất dễ dàng hình thành sao? Ngục huyền tà long tà dị trên mặt, ít ỏi lộ ra khó chịu thần sắc. Bản tà long là quá có tính tình. Bất luận cái gì một tia ý chí cũng đều phi thường có tính cách. Hơn nữa, bản tà long tu luyện đủ loại long thuật căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trong đó có một đầu long thuật gọi là vạn long tranh quan đại long thuật. Loại này long thuật không những có thể thi triển đến trên người địch nhân, đồng thời cũng có thể thi triển đến trên người mình tiến hành tu luyện. Tu luyện, hạng thượng tò mò hướng về ngục huyền tà long, thực lực mình tăng lên cùng nhãn giới khoáng đạt, càng ngày càng phát hiện cái này có thể làm bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn liên hợp. Tiểu trừ quái thai, là như thế nào cường đại? Đủ loại mới lạ long thuật tầng tầng lớp lớp, hơn nữa từng cái đều có đặc biệt một mặt. Vạn long tranh quan cái này long thuật, miễn cưỡng cũng có thể tính được là bản tà long tác phẩm đắc ý. Ngục huyền tà long bởi vì hưng phấn quan hệ, cái cằm hơi hơi dơ lên, đen nhánh khóe môi lộ ra vẻ đắc ý cười. Cái này long thuật đánh trúng đối thủ, như vậy đối thủ ý chí sẽ trong nháy mắt chia ra thành vì mấy ngàn, thậm chí hơn vạn cái ý thức độc lập. Bọn chúng liền sẽ lẫn nhau tranh đoạt thân thể, sinh ra lớn nhất nội chiến. Ngục huyền tà long híp lại cái kia dài nhỏ con mắt hướng về hạng thượng. Hắc sắc khóe môi lại một lần nữa câu bốc lên nhàn nhạt mỉm cười đắc ý. Chờ đợi hạng thượng trên mặt xuất hiện kinh ngạc hoặc là tán thưởng. Chia ra thành vì mấy ngàn ý chí. Hạng thượng tay nâng cằm lên nhẹ khẽ gật đầu. Nếu quả như thật trong chiến đấu, đột nhiên đụng phải như vậy long thuật công kích, chiến đấu liền sẽ trong nháy mắt kết thúc. Không biết cái này phương thức chiến đấu dùng để đối phó long thú sẽ có hay không có hiệu quả. Đương nhiên cũng hữu hiệu giống vậy quả. Cái này long thuật là chuyên môn nhằm vào ý chí khai phát mà thành. Ngục huyền tà long dài nhỏ con mắt lấp lóe lấy tự hào đắc ý. Đối long thú cũng có thể. Hạng thượng nhíu chặt lông mày trong nháy mắt triển khai. Đây chẳng phải là nói. Đây là một đạo vô địch long thuật. Vô địch. Ngục huyền tà long lắc đầu liên tục. Trên đời này nơi nào có vô địch long thuật. Chỉ có vô địch long huyền. XXX đại long thuật. Đối với hậu thiên hộ thể long thuật rất là bất lực. Nếu như không thể đánh vỡ long huyền hộ thể long thuật, cái này long thuật căn bản sẽ không phát huy tác dụng. Hơn nữa cái này long thuật, mỗi lần sử dụng về sau, kỳ thật đều sẽ có tác dụng phụ. Đó chính là ở long thuật phát động phía sau 10 phút đồng hồ, thi thuật giả bản thân cũng sẽ sinh ra bị long thuật đánh trúng hiệu quả. Hạng thượng giãn ra lông, mày trong nháy mắt lại một lần ngưng tụ lại. Bản thân tất trúng, không sai. Ngục huyền tà long kiêu ngạo nói, bản tà long sơ khai nhất phát cái này long thuật, cũng không phải là vì dùng trong chiến đấu, mà là đối ý chí một loại rèn luyện. Long tước sở dĩ là long tước, đó là bởi vì dứt bỏ ở thần long trước mặt nhún nhường dễ bảo bên ngoài. Tinh thần của bọn hắn ý chí so thế gian hết thảy đều phải kiên cố. Muốn trở thành long tước, liền muốn đem ý chí ngưng luyện đến cực hạn, đem tất cả long thuật cùng ý chí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại tước ấn, chính là long tước. Hạng thượng con mắt liên tục chớp động, cái này long thuật là ngục huyền tà long dùng để rèn luyện bản thân, để cầu đạt tới long tước cảnh giới khai phá ra đồ vật. Đương nhiên, đầu này long thuật tuyệt đối không nên đối ba đầu long trùng loại hình long trùng thú sử dụng. Ngục huyền tà long ánh mắt kiêu ngạo bên trong hiện lên vẻ lúng túng, nhớ lại vị đạo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung,